Hồ Ly trùng sinh, chương 41, có con đường về nhà. Góc truyện audio.com. Sau cuộc hỗn chiến ở ma giới, mọi người đều lục tục về tới tử thần phủ. Nhóm đầu tiên về nhà là Tử Tam cùng Thượng Quan Vũ Như Ai. Người này thiệt vô cùng long trọng và màu mè, phải bắt ma Vương Lam. Thiên phái chuyên cơ đưa bọn họ cùng các nhân viên lái xe bung du nghi. Thức nghi trưởng liên quan cung kính đưa đến tận Song Mục Sơn, Long Giá Phượng Liễn Sa Hoa cũng phải được đưa theo cùng. Hai người này ở lại Song Mục Sơn chờ tất cả các dụng cụ nghi thức được giao hàng đầy đủ. Song mới từ Song Mục Sơn tuấn di đến tử thần phủ. Về đến tử thần phủ, cả hai đều khỏe mạnh bình an, còn có thêm thu hoạch phi vật chất khác. Loại thu hoạch này được người đời gọi là gian tình, còn về phần họ nghĩ như thế nào, thì đương nhiên là tình yêu. Sau đó tử phủ đế quân cùng đàn hoàng tô cũng về nhà. Lúc tử phủ đế quân cùng đàn hoàng tô về nhà có phần mệt mỏi, tử phủ đế quân ở dục vọng chi uyên mất ít nhất 3.000 năm tu vi, sau đó bởi vì chuyện đàn hoàng tô mà đùng đùng bạo phát một hồi, toàn bộ thân thể và tinh thần đều bị tổn thương nghiêm trọng, đàn hoàng tô còn thảm hại hơn, chỉ vác cái thân hồ ly mà trở về. Tình hình cụ thể là, ngày đó, tử phủ đế quân điên cuồng đang chuẩn bị hủy diệt ma giới, hủy diệt. Xong còn vội đi theo đàn hoàng tô, lúc này hắn đột một phát hiện đàn hoàng tô kèm theo một đám khói lửa, xuất hiện ngay trước mặt hắn. Tử phủ đế quân tìm lại được người tưởng chừng như đã mất đi, hạnh phúc vô bờ, cứ thế mà quên bẵng chuyện phải hủy diệt ma giới. Mà trong lúc điên, cuồng kia tất cả khả năng bộc phát của tử phủ đế quân mất đi sự đau. Cương làm trụ cột thoát một cái đã biến mất không thấy đâu. Lúc tử phủ đế quân đang điên cuồng mà tử sĩ hay ma Vương Lam Thiên mà mò tới nhất. Định chết không nghi ngờ, còn ngay thời điểm ấy, Lam Dực lại như con rối rách, không hề tạo nên uy hiếp gì, họ mặc kệ hắn luôn. Đàn hoàng tô nhanh trí, bảo tử phủ đế quân búng tay một cái, đưa hắn cùng nàng. Đến không gian dị thứ nguyên, mà ngay trong không gian dị thứ nguyên này bọn họ gặp tử thập nhất. Thì ra, lúc đàn hoàng tô bị mất tích tử thập nhất đã bị tử phủ đế quân đày đến không gian dị thứ nguyên, sau. Lại bởi trong số các đệ tử tử thần phủ, khi mặc quần áo lên, dáng người. Tử thập nhất trông cũng giống tử phủ đế quân nhất, thế là được tử Tam tạm thời lôi ra khỏi không gian dị thứ nguyên, giả mạo tử phủ đế quân đi ma giới, theo kế hoạch định sẵn, xuống ma giới mà gặp được tử phủ đế quân, tử thập nhất sẽ bị quang về không gian dị thứ nguyên, sau đó bởi vì để tử phủ đế quân quang minh chính đại làm nhân vật chính, sau đó bởi vì xảy ra hàng loạt biến cố mà tử thập nhất không hội ngộ không gian dị thứ nguyên, gia nhập lực lượng chiến đấu. Nhưng Tử Tam không phải tử phủ đế quân, hắn chỉ có thể tạm thời lôi tử thập nhất ra khỏi không gian dị thứ nguyên, ngay lúc bọn họ hỗn chiến tử. Thập nhất bị một luồng sức mạnh khổng lồ từ bên ngoài ập tới, không thể kháng cự mà quay về dị thứ nguyên, sau đó mới gặp gỡ tử phủ đế quân và đàn hoàng tô. Sau khi gặp nhau, ba người ngồi trong không gian dị thứ nguyên hàn huyên một lát, đợi cho đến khi Lam Thiên đã đi xa tử phủ đế quân lại ôm đàn hoàng tô ra khỏi không gian dị thứ nguyên, đương nhiên, tử phủ đế quân cũng thuận tay lôi tử thập nhất đi ra luôn. Tiếp đó ba người khiêm tốn làm việc từ ma giới về Song Mục Sơn, sau đó. Góc truyện audio.com, huấn di về tử thần phủ, cho nên nói, nhóm thứ hai về nhà ngoại trừ tử phủ đế quân cùng đàn hoàng tô còn có thêm tử thập nhất. Mà Hoắc Niệm Ly đến tử thần phủ cũng là chuyện thường tình. Ngày đó sau khi lạc mất đám tử phủ đế quân, Hoắc Niệm Ly vốn quen thuộc đường xá ở ma giới, dẫn Minh Phượng Mạc Loan ẩn nấp, sau khi về nhà lại dùng thuốc dịch dung cho Minh Phượng Mạc Loan, rồi thoải mái đi lại ở ma giới, thần không biết quỷ không hay đến Song Mục Sơn, bò tới tử thần phủ. Nhưng tại sao ngươi lại đến tử thần phủ của ta? Chấm, tử phủ đế quân rất bất mãn với Hoắc Niệm Ly, số lượng phụ nữ ở tử thần phủ càng lúc càng nhiều, hắn không thích bởi vì hắn dự cảm những người phụ nữ này nhất định tìm đàn hoàng tô chơi, mà trong mắt hắn, đàn hoàng tô chỉ có thể thuộc về mỗi mình hắn. Thượng Quan Vũ Như không nói, bây giờ nàng là người của Tử Tam, cũng coi như là người tử thần phủ, nhưng Hoắc Niệm Ly, Minh Phượng, Mạc Loan rõ ràng là người thiên đình, một văn tiền quan hệ với tử thần phủ cũng không có. Tử phủ đế quân hỏi, không phải ngươi nhậm chức gì ở thiên đình sao, chạy đến tử thần phủ của ta làm gì? Tử phủ đế quân rung bẩm, Hoắc Niệm Ly than thở khóc lóc. Tiểu tiên vốn, được phái đến ma giới nằm vùng, 300 năm qua chưa từng phạm sai lầm. Lúc này đây cũng vì chuyện đàn hoàng tô mà bại lộ thân phận. Đế quân mà, biết nhất định sẽ không bỏ qua cho tiểu tiên, trở về thiên đình, cái chờ đợi tiểu tiên không phải lưu đày thì cũng là lăng trì, lão tiên ngài. nhẫn tâm nhìn Tiểu Tiên mất đi tương lai sáng lạn rực rỡ phía trước sao? Nói gì thì nói, Tiểu Tiên cũng bởi vì chuyện đàn hoàng tô mà rơi vào hoàn cảnh như vậy, trước lấy bi kịch của mình tranh thủ sự thương cảm, sau lại vạch ra, sở dĩ ta đáng thương như vậy hoàn toàn là vì ngươi. Đàn hoàng tô im lặng, nàng không muốn chối bỏ trách nhiệm. Đàn hoàng tô năn nỉ thử phủ đế quân, cứ để bạn ấy ở lại đây đi, dù sao bạn ấy cũng đâu cần ăn cơm. Hoắc Niệm Ly gật đầu, không những ta không cần ăn cơm mà còn có thể là rất nhiều chuyện, từ việc nhỏ như trải giường trải chiếu đến việc lớn như sửa máy tính, văn thì cầm kỳ thi họa, võ thì dạy dỗ nuôi dưỡng, kiêm các loại phục vụ gia đình, các kỹ năng cuộc sống, tinh thông mọi thứ. Tử phủ đế quân không để ý tới Hoắc Niệm Ly, tử phủ đế quân nghe ra một tầng ý nghĩa khác trong câu nói của đàn hoàng tô. Mà tự hồ để chứng minh tử phủ đế quân không hề nghe nhầm, bụng đàn hoàng tô còn sôi mấy tiếng. Tử phủ đế quân xoay người, không hề hoang mang lấy một cái bát ngọc cùng một bình chân không đựng sữa tươi không bao giờ hết hạn từ không gian giới tử ra, rót cho đàn hoàng tô một bát. Nhìn bát sữa kia, đàn hoàng tô muốn nói, thật ra ta đã cai sữa từ lâu, nhưng đàn hoàng tô cúi đầu nhìn thân thể trưởng thành do công hiệu của quả đào mật kia, khóe miệng giật giật, cuối cùng vẫn nuốt câu kia xuống. Tử thần phủ chưa bao giờ có khói lửa, trước mắt người dựa vào ngũ cốc hoa màu để sống chỉ có một mình nàng. Nàng ngại để tử phủ đế quân vì chuyện nhỏ như thế này mà phí sức đi nhân gian. Nhất là khi tử phủ đế quân vừa chiến đấu trở về. Thật ra mình hẳn nên kiêu ngạo ương bướng một chút đi. Thật ra mình hẳn nên mắc bệnh công chúa hành hạ hắn chút đi. Vì phục vụ bạn gái là nghĩa vụ của bạn trai đúng không? Thật ra có rất nhiều thật ra, mà sự thật là đàn hoàng tô im lặng nằm trên gocchuyenaudio.com, tay uống sữa tươi, cảm thán, kiêu ngạo ương bướng thần mã, bệnh công chúa thần mã, một lần hai lần còn được, nếu muốn dài lâu, kiên trì bền bỉ mới có thể, thật không dễ dàng. Ây ây, còn chuyện của ta, khó khăn lắm. Hoắc Niệm Ly đợi đàn hoàng tô uống sữa xong, nhấp tay lên tiếng. Để bạn ấy ở lại đi, đàn hoàng tô ăn no xong còn ở một cái. Đương nhiên tử phủ đế quân không phải kẻ gia trưởng lúc nào cũng quản lý vợ. Với lại tử phủ đế quân cũng không thể để đàn hoàng tô mất mặt. Tử phủ đế quân hừ một tiếng không tỏ thái độ gì, Hoắc Niệm Ly được ở lại. Nhưng Minh Phượng, Mạc Loan là người của Vô Thượng Đế Phi, hai người phải trở về bẩm báo tình hình cho Vô Thượng Đế Phi cũng là chuyện đương nhiên mà thôi, tóm lại tất cả mọi người đi ma giới đã về nhà. Đầy đủ, an toàn. Tử phủ đế quân dùng ánh mắt đuổi người, tất cả các nhân vật liên quan vội vã chạy đi tự tìm việc của mình. Trong đó Tử Tam, Trạo đi tìm các sư huynh sư đệ giới thiệu thân phận mới của thượng quan. Vũ Như, Hoắc Niệm Ly chạy đi sắp xếp ký túc xá mới để ở. Tử phủ đế quân nhìn căn phòng yên tĩnh, vừa ý ôm đàn hoàng tô vào lòng, sau đó mở máy tính lên. Kiêu kiêu, đàn hoàng tô cuộn mình trong lòng tử phủ đế quân miên man suy nghĩ, bội lạc trần ai này nọ. Chuyện thứ nhất nàng nghĩ tới chính là ba mẹ mấy hôm rồi không liên lạc được, bây giờ hẳn nên gọi điện thoại về nhà, nhưng lúc ngủ nàng hẹn báo thức rồi đặt dưới gối, sau đó bị Lam Dực tống vào dục vọng chi uyên, điện thoại di động còn ở nguyên đó. Trên cơ bản, chuyện đi qua lấy về hoàn toàn không khả thi. Vì thế, phải đi mua cái mới. Đàn hoàng tô tự nhiên nhìn tử phủ đế quân, ôi chà, tử phủ đế quân đang nghiêm túc làm việc, hai tay như bay, gõ bàn phím lách cách đinh đinh. Một tiếng, không trò chuyện kêu kêu nhảy ra tin nhắn mới. Cụ tiên nhân như hắn thì lên mạng chat cái gì? Đàn hoàng tô tò mò, lặng lẽ thò đầu ra khỏi lòng tử phủ đế quân. Tử phủ đế quân đang tìm chuyên gia tình yêu tính sổ, bởi vì nghe chuyên gia tình yêu đề nghị xong hắn mới hơi lạnh nhạt với đàn hoàng tô một chút xíu, không chuẩn bị điểm tâm cho nàng, kết quả phát sinh ra hàng loạt sự tình khiến hắn không thể chấp nhận được. Tử phủ đế quân, ta tới tìm ngươi tính sổ. Chuyên gia tình yêu, chuyên gia tình yêu ta quyết định. Tử phủ đế quân, quyết định thần mã. Chuyên gia tình yêu ta quyết định, ta muốn đổi tên thành tình yêu tìm máy nhắn tin. Tử phủ đế quân, vì thần mã. Chuyên gia tình yêu, GT, Huzi Hoker, máy nhắn tin, hay còn gọi là máy nhắn tin. Tử phủ đế quân, ta không quan tâm. Tử phủ đế quân, ta đến tìm ngươi tính sổ. Tình yêu tìm máy nhắn tin, tính sổ, tình yêu tìm máy nhắn tin, vì thao. Tử phủ đế quân, nghe đề nghị như gần như xa của ngươi xong, ta không chuẩn bị điểm tâm cho nàng, kết quả suýt chút nữa giết chết nàng. Tình yêu tìm máy nhắn tin, Zion, chẳng lẽ không ăn sáng mà chết đói chứ? Tử phủ đế quân, không phải đói chết, tình yêu tìm máy nhắn tin, đừng nói cho ta là no chết. Tử phủ đế quân, tình huống cụ thể rất phức tạp. Tình yêu tìm máy nhắn tin, o chờ bát. Tử phủ đế quân Baidu, chờ bát, không có kết quả. Tử phủ đế quân, chờ bát, tình yêu tìm máy nhắn tin, chính là chờ ngươi nói nguyên nhân hậu quả đó. Tử phủ đế quân Ichichu, tình lược N chữ, tình yêu tìm máy nhắn tin, tốt lắm, rất mạnh mẽ. Tình yêu tìm máy nhắn tin, thực huyền ảo, thực bạo lực. Khóc chuyện audio.com, tình yêu tìm máy nhắn tin, vì thế ngươi đúng không phải là tác giả viết ngôn tình huyễn huyễn đúng không? Tử phủ đế quân, ta là tử phủ đế quân, tình yêu tìm máy nhắn tin, được rồi. Tình yêu tìm máy nhắn tin, quy nạp tổng kết, kỳ thật đây là. Tình yêu tìm máy nhắn tin, thảm án từ bữa sáng. Tử phủ đế quân, ngươi cũng nói là thảm án. Tử phủ đế quân, ta tìm ngươi tính sổ cũng không ngoan. Tình yêu tìm máy nhắn tin, chấm chấm chấm chấm chấm. Tình yêu tìm máy nhắn tin, thật ra nguyên nhân là không có nguyên nhân, quá trình mạo hiểm, kết cục cũng thực tốt đẹp nha. Tử phủ đế quân, kết cục như vậy tốt đẹp chỗ nào? Đàn hoàng tô đã không thể biến thành người. Tình yêu tìm máy nhắn tin, nhưng mà ngươi nghe được nàng nói nàng thích ngươi đúng không? Tử phủ đế quân trung thực. Tử phủ đế quân, ừ, tình yêu tìm máy nhắn tin, cho nên chúng ta vẫn đạt được mục đích cuối cùng. Tình yêu tìm máy nhắn tin, cho dù con đường có hơi khúc khuỷu. Tử phủ đế quân không thể không thừa nhận. Tử phủ đế quân, ừ, tình yêu tìm máy nhắn tin, hơn nữa ta chỉ là chuyên gia tình yêu. Tình yêu tìm máy nhắn tin, chỉ dạy ngươi làm sao theo đuổi người ta. Tình yêu tìm máy nhắn tin, còn quá trình theo đuổi như thế nào thì ngoài ý muốn các loại. Tình yêu tìm máy nhắn tin, ta không xen vào, tình yêu tìm máy nhắn tin, hơn nữa, tình yêu tìm máy nhắn tin, sở dĩ quá trình theo đuổi kinh tâm động phách như vậy bởi vì sự tồn tại của các ngươi quá huyền ảo. Tình yêu tìm máy nhắn tin, trên nhân gian làm gì có chuyện tu hành pháp thuật gì đó. Vì thế tử phủ đế quân bị thuyết phục, vì thế thật đúng là không thể tính sổ chuyên gia tình yêu, không, bây giờ là tình yêu tìm máy nhắn tin. Hơn nữa, cho dù như thế nào thì bây giờ đúng là hắn đã biết đàn hoàng tô cũng có cảm giác với hắn. Khách chương.